Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, công chúa bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đang cảm khái. Điện thoại lại một lần nữa vang lên, phòng cấp cứu điện thoại, và lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc điện thoại không giống nhau. Lão chủ nhiệm nơi nào điện thoại vang lên? Đại đa số là trong viện, tất cả phòng ban công việc hành chính sẽ ép chuyện. Mà phòng cấp cứu điện thoại vang lên, đại khái trước tiên là khoa cấp cứu đưa người bệnh đi lên. Hoặc là chính là khoa cấp cứu đối với người bệnh bệnh tình không cầm nổi chẩn đoán. Cần Trịnh Nhân cùng xem bệnh, nhận điện thoại, Trịnh Nhân ứng mấy tiếng, đứng lên liền đi xuống lầu dưới. Lão bản, chuyện gì? Tô Vân hỏi. Ruột tắc nghẽn, cô gái 15 tuổi. Trịnh Nhân nói, đi, đi xem. Tô Vân đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Hai người một đường đi khoa cấp cứu. Ruột tắc nghẽn, hoặc là anh thời thơ ấu xuất hiện lồng ruột xếp, đưa đến tắc nghẽn, hoặc là lớn tuổi, đường ruột chức năng hạ xuống, đưa đến tắc nghẽn, 15, 6 tuổi, chính là cơ năng thân thể tốt nhất thời điểm. Sẽ xuất hiện ruột tắc nghẽn. Đây là rất hiếm thấy. Đi tới khoa cấp cứu. Cấp cứu nội khoa bác sĩ đã mau bận bịu bay. Phòng khám bệnh bên trong đống một đống lớn người. Phần lớn đều là 60 tuổi trở lên trong người già người bệnh. Đông Bắc chỉ như vậy. Có tiền đồ, có chí tiến thủ, có một kỹ chi dáng dấp người tuổi trẻ hoặc là trong chàng trai kỹ thuật nồng cốt. Phần lớn đều đi phương Nam công tác, lưu lại, lấy người già làm chủ. Đây là nhân khẩu chạy mất phó phản ứng. Hơn nữa mới vừa bắt đầu, tương lai loại chuyện này sẽ nghiêm trọng hơn. Thể hiện ở bệnh viện, chính là bác sĩ càng ngày càng thiếu. Người bệnh tuổi tác càng ngày càng lớn. Gặp Trịnh Nhân tới, cấp cứu nội khoa bác sĩ trước trấn an trước mắt một cái lão gia tử. Sau đó vội vàng đi tới Trịnh Nhân bên người, mang Trịnh Nhân đi cấp cứu xử trí thất, vừa đi vừa nói đến, người bệnh là 15 tuổi nữ mắc, bởi vì đau bụng, nôn mửa 2 ngày tới ta viện vào khám bệnh, kiểm tra thân thể phát hiện người bệnh bụng bành long, tiếp xúc mềm mại, rộng rãi tính đè đau, không phản nhảy đau, bụng CT kiểm tra hồi báo. Phía bên phải trong khoang bụng có thể gặp khuếch trương ruột phán và hàng loạt phân đá hành. Nàng, giọng có chút khàn khàn, vừa nghe cũng biết từ sáng sớm đi làm đến bây giờ. Nói vô số nói, liền uống miếng nước thời gian cũng không có. Làm gì xử trí? Trịnh Nhân hỏi, cao thấm nước muối rót ruột, nhưng là hiệu quả không tốt. Cấp cứu nội khoa bác sĩ trả lời, rót ruột sau đó. Là một cái lập vị bụng bình mảnh, có thể thấy ruột non khuếch trương trình độ và số lượng gia tăng. Cũng xuất hiện khí dịch bình, Trịnh Nhân trầm tư. Đi tới xử trí thất, gặp xử trí trên giường co do một cô bé gái, đang nôn ọe, rất kịch liệt, nhưng lại không mửa ra được thứ gì. Một cái người phụ nữ trung niên mặt đầy lo âu, một bên lau nước mắt. Một bên nhẹ vỗ nhẹ nàng sau lưng. Trịnh Tổng, phim ở chỗ này, ngài trước trưởng một cái. Ta hồi đi làm việc. Cấp cứu nội khoa bác sĩ vội vội vàng vàng và Trịnh Nhân dặn dò mấy câu. Liền chạy mang điên trở về phòng khám bệnh. Trịnh Nhân tới trước đến người bệnh bên cạnh, để cho người bệnh nằm ngang. Hai chân quyền dậy, trà sát tay, để cho bàn tay nhiệt độ đề ra cao một chút. Sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể, người bệnh rất gầy, tóc dài, ánh mắt lại lớn lại tròn, lông mi mau dài dài, nhưng trong mắt cầu đầy nước mắt. Đây là kịch liệt nôn mửa đưa đến thân thể con người phản ứng tự nhiên. Trịnh Nhân biết, người tên gọi là gì? Trịnh Nhân theo thói quen vừa hỏi người bệnh tư liệu, vừa bắt đầu kiểm tra thân thể, câu hỏi đồng thời. Tay đã khoác lên người bệnh bên trái bụng trên. Ca ca, ta kêu Vương Ngữ Đồng. Cô gái hai mắt vụt sáng lên. Trả lời, lên trung học cơ sở vẫn là trường cấp 3. Trịnh Nhân Câu có câu không hỏi, tay ở người bệnh bụng bơi. Người bệnh bụng trên bộ đè đau không rất rõ ràng, nhưng là bụng phình lên rất điển hình. Thẳng đến bên trái hạ bụng thời điểm, người bệnh xuất hiện đè đau. Trịnh Nhân cẩn thận tra tìm, xác nhận vị trí, hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán là ruột tắc nghẽn. Hội chứng Rapunzel, Trịnh Nhân có chút mê mang, nhưng gặp phải mình không biết vấn đề, nhất là ngay trước người bệnh mặt thời điểm. Giả trang vững chắc, trong lòng có dự tính là nhất định cơ bản tư chất. Cha xong thể, Trịnh Nhân vỗ một cái cô bé bả vai, tỏ ý nàng đem bụng đậy lại, sau đó đi tới đèn soi phim trước, đem bụng CT và lập vị bụng bình mảnh cắm vào đèn soi phim lên. Giống như là cấp cứu nội khoa bác sĩ nói như vậy. Điển hình ruột, tắc nghẽn triệu chứng. Vô luận là dịch bình vẫn là phân đá trứng, đều rất điển hình. Trịnh Nhân trầm ngâm, Tô Vân gặp Trịnh Nhân diễn cảm có khác thường, lại gần nhỏ giọng hỏi, lão bản, có cái gì kỳ quái sao? Hội chứng Rapunzel, người hiểu rõ nhiều ít. Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân không nghĩ tới Trịnh Nhân là hỏi ý kiến mình, còn lấy là ở thi mình đây. Hắn ở đầu óc bên trong nhanh chóng tìm có liên quan với hội chứng Rapunzel trí nhớ. Thiên tài quả nhiên là thiên tài. Trí nhớ lên, tuyệt đối không tì vết chút nào. Và sử trong sách những cái kia có thể lưu lại tên chữ người như nhau. Cái gì cưỡi ngựa xem bia. Cái gì đã gặp qua là không quên được. Những năng lực này, Tô Vân tất cả đều có. Chỉ mười mấy giây. Tô Vân ngay tại trí nhớ tìm thấy được có liên quan với hội chứng Rapunzel tư liệu. Hội chứng Rapunzel, lại tên mái tóc dài công chúa hội chứng. Năm 1986 do Von Zeya cùng miêu tả một loại lâm sàng chứng bệnh. Người bệnh có hoặc nhẹ hoặc nặng nghiện bứt tóc, hơn nữa nuốt, hình thành lông dạ dày thạch tiến vào ruột non, tạo thành đau bụng, nôn mửa, chán ghét. Dinh dưỡng không đầy đủ, hộp máu, tiêu chảy, nghiêm trọng có thể đưa đến đường ruột tắc nghẽn. Tô Vân một bên nhỏ giọng trả lời, tựa như trở lại trường học, đứng bên cạnh chính là một vị đức cao vọng trọng lão giáo sư. Thử mình, như thế đơn giản vấn đề, làm sao có thể thi ở? Tô Vân hơi đắc ý, Trịnh Nhân nghe Tô Vân nói xong, gật đầu một cái. Và người bệnh triệu chứng, vô cùng là giống in, nhìn dáng dấp, hẳn là lâu dài nuốt lông, hình thành tóc kết thạch, bế tắc kết ruột, đưa đến tắc nghẽn, loại này có rõ ràng nguyên nhân ruột tắc nghẽn, tốt nhất biện pháp là giải phẫu lấy ra, nếu cũng xác định, vậy thì chuẩn bị giải phẫu đi. Thân nhân người bệnh, tới một chút, Trịnh Nhân chào hỏi. Người bệnh mẫu thân đang chiếu cố nàng. Người bệnh phụ thân đi theo Trịnh Nhân đi ra xử trí thất. Nữ nhi ngươi, ngày thường có cái gì kỳ quái cử động sao? Trịnh Nhân hỏi, người bệnh phụ thân có chút kỳ quái. Cẩn thận nhớ lại, nhưng không biết Trịnh Nhân đang hỏi cái gì. Không biết vậy không quan hệ. Trịnh Nhân ôn hòa nói đến, ta cân nhắc người bệnh có đường ruột tắc nghẽn triệu chứng. Xem tấm phim, là phân đá tắc nghẽn tạo thành, thông liền rót ruột hiệu quả không tốt, cần làm giải phẫu giải quyết ruột tắc nghẽn vấn đề. Trịnh Nhân không trực tiếp đem hội chứng Rapunzel theo người bệnh phụ thân giải thích, nếu là nói như vậy, sợ là người bệnh phụ thân liền trực tiếp trở mặt. Có một số việc, thứ tự trước sau rất trọng yếu, giải quyết ruột tắc nghẽn. Người bệnh phụ mẫu lo lắng tâm trạng đạt được chậm tách ra. Sau đó cầm tóc kết thạch, lại theo bọn họ giải thích cái bệnh này nguồn cùng ngày sau chữa trị. Như vậy là tốt nhất lựa chọn. Người bệnh phụ thân vậy không việc gì chú ý. Trịnh Nhân nói cái gì là cái đó. Gọi Tô Vân, đem người bệnh thu vào viện. Làm thuật chuẩn bị trước. Lên ca giải phẫu. P.S. Được đặt tên theo một nhân vật trong truyện cổ tích Grimm. Hội chứng Rapunzel là một tình trạng bệnh cực kỳ hiếm gặp. Người bệnh thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình, khiến cho tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày. Từ đó, nhúm tóc trong dạ dày sẽ dần tạo thành một búi to và mắc kẹt vào tận ruột non. 85-95% bệnh nhân bị mắc hội chứng này thường có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, sưng tấy dạ dày, giảm cân nhanh, táo bón, tiêu chảy. Một số trường hợp còn bị thủng ruột dẫn đến nhiễm trùng máu và tử vong. Hội chứng thường xuất hiện ở nữ giới dưới 20 tuổi. 70% thế giới ghi nhận hai trường hợp đặc biệt. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là một bé gái mới biết đi chập chững và bệnh nhân lớn tuổi nhất lại là một người đàn ông trung niên khoảng 55 tuổi. Sở dĩ bệnh nhân hầu như là nữ giới là do tóc họ dài và có nhiều khả năng tóc tiêu thụ sẽ hình thành nên quả bóng tóc gây mắc kẹt ở niêm mạc dạ dày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-noi-toi-noi-son-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.